Tất cả những cuộc trò chuyện, phỏng đoán và tin đồn này vì một số lý do có tác động mạnh nhất đến công tố viên kém. Họ đã gây ấn tượng mạnh mẽ với anh ta đến nỗi khi trở về nhà, anh ta bắt đầu nghiền ngẫm và đột nhiên, như họ nói, đã từ bỏ con ma cho tôi không có gì, không có gì với bạn. Cho dù anh ta đã bị trúng đòn hay bởi một cái gì đó khác, người ta không biết, nhưng anh ta đột nhiên ngã từ ghế xuống sàn khi anh ta ngồi đó. Họ vỗ tay vào nhau như nó xảy ra và khóc, ôi, Chúa ơi. Sau đó, họ gửi cho một bác sĩ để cho anh ta chảy máu, nhưng thấy rằng công tố viên đã là một xác chết vô hồn. Chỉ đến bây giờ người ta mới biết với sự tiếc nuối rằng người quá cố đã thực sự có một linh hồn, mặc dù trong sự khiêm tốn của mình, anh ta chưa bao giờ thể hiện điều đó. Tuy nhiên, hiện tượng cái chết cũng gây sốc ở một người đàn ông tầm thường cũng như ở một người đàn ông vĩ đại, người đã đi bộ khoảng một thời gian ngắn trước đó, di chuyển, huyết sáo và ký đủ loại giấy tờ, người thường được nhìn thấy trong số các quan chức, với đôi lông mày rậm rạp và đôi mắt luôn lấp lánh, bây giờ đang nằm trên bàn, mắt trái không còn chớp nữa, nhưng lông mày của anh ta vẫn nhướng lên như thể đang tò mò. Những gì người quá cố thực sự hỏi, anh ta đã chết vì điều gì, hoặc anh ta đã sống vì điều gì, chỉ có chú mới biết. Nhưng điều đó thật vô nghĩa. Điều này mâu thuẫn với tất cả các quy luật logic. Không thể nào các sĩ quan có thể tự làm mình sợ hãi đến vậy, tạo ra những điều vô nghĩa như vậy và đi lạc quá xa sự thật khi một đứa trẻ có thể nhìn thấy tất cả những gì về nó. Một số độc giả sẽ nói như vậy và trách móc tác giả vì thiếu logic, hoặc gọi các quan chức nghèo là những kẻ ngốc, vì con người rất tự do với từ kẻ ngốc và sẵn sàng áp dụng nó cho người hàng xóm của mình 20 lần một ngày. Chỉ cần có một người ngu ngốc trong số 10 phẩm chất để bị coi là một kẻ ngốc, mặc dù có 9 phẩm chất tốt là đủ. Người đọc dễ dàng đánh giá khi anh ta nhìn mọi thứ từ góc yên tĩnh của mình, từ điểm thuận lợi cao của anh ta. Từ đó anh ta có thể khảo sát toàn bộ đường chân trời và mọi thứ xảy ra bên dưới, nơi con người chỉ có thể nhìn thấy những thứ gần nhất. Trong biên niên sử thế giới của nhân loại, cũng có cả thế kỷ mà người ta muốn xóa và xóa bỏ là thừa. Đã có nhiều sai lầm trong lịch sử loài người mà ngay cả một đứa trẻ cũng không rơi vào ngày hôm nay. Những con đường quanh co, tối tăm, hẹp, không thể vượt qua, lạc lõng mà nhân loại đã đi để theo đuổi lẽ thật vĩnh cửu, trong khi trước đó nó đặt một con đường thẳng, giống như con đường dẫn đến tòa nhà tráng lệ được dành cho cung điện của nhà vua. Được chiếu sáng bởi mặt trời và được chiếu sáng bởi ngọn lửa suốt đêm, nó rộng hơn và tráng lệ hơn tất cả các con đường, nhưng mọi người đi ngang qua anh ta qua bóng tối dày đặc. Và đã bao lần họ xoay sở, ngay cả khi thiên đàng đã chỉ cho họ con đường thật, đi lạc khỏi nó, rơi vào sa mạc không thể vượt qua giữa ban ngày, che mắt nhau trong sương mù, và, theo nghĩa vụ tổng hợp, để đến rìa vực thẳm, và sau đó tự hỏi mình trong nỗi kinh hoàng, đâu là lối thoát, đâu là con đường. Mọi thế hệ sống đều thấy rõ điều này, cô ấy tự hỏi về sự sai lệch, cô ấy cười vào sự phi lý của tổ tiên mình, nhưng khi làm như vậy đã bỏ qua thực tế là biên niên sử này được viết bằng ngọn lửa trên trời, rằng mọi chữ cái trong đó đều hét lên, rằng từ mọi phía một ngón tay chỉ vào chính mình, cho thế hệ sống, nhưng thế hệ sống cười và tự hào và tự tin bắt đầu một loạt những sai lầm mới, lúc đó con cháu cũng sẽ cười. Chichiko, tuy nhiên, không biết gì về tất cả những điều này. Như định mệnh đã định, anh ta bị cảm lạnh nhẹ vào lúc này, má sưng và đau họng nhẹ, hiện tượng mà khí hậu của nhiều thị trấn tỉnh lẻ của chúng tôi có thói quen đối phó cực kỳ tự do. Để sợi chỉ của cuộc đời mình, chú cấm, không bị đứt cho đến khi anh sinh ra một đứa trẻ, anh quyết định giữ căn phòng trong 3 ngày. Trong những ngày này, anh ta liên tục súc miệng bằng sữa đun sôi bằng quả sung, thứ hai mà anh ta luôn tiêu thụ, và mang theo một túi nhỏ hoa cúc và lông não buộc vào má. Để giết thời gian theo một cách nào đó, anh ta đã lập một số danh sách chi tiết mới về những người nông dân mới mua, thậm chí đọc một tập của nữ công tước De La Vallee, tình cờ được tìm thấy trong cốc xe của anh ta, xem qua các ghi chú và bài báo khác nhau mà anh ta giữ trong quan tài, đọc lại một số trong số chúng, và cuối cùng anh ta chán tất cả những điều này. Anh ta không thể giải thích tại sao không ai trong số các quan chức thành phố đến thăm anh ta để hỏi thăm sức khỏe của anh ta, khi chỉ một thời gian ngắn trước đây, một chiếc taxi nào đó luôn đợi trước nhà trọ của anh ta, hoặc của trưởng bưu điện, hoặc của công tố viên, hoặc của chủ tịch phòng. Khi anh ta đi lên đi xuống phòng, anh ta chỉ nhún vai. Cuối cùng, anh cảm thấy tốt hơn một chút và hạnh phúc không tả khi nhìn thấy cơ hội được ra ngoài hít thở không khí trong lành một lần nữa. không mất một giây phút nào, anh ta lập tức đi vào nhà vệ sinh, mở hộp, đổ nước nóng vào ly, lấy bàn chải và xà phòng ra và bắt đầu cạo râu. Nhân tiện đã qua lâu rồi, khi anh ta sờ râu bằng tay và liếc nhìn vào gương, anh ta thốt lên, trời ạ, đây là rừng cây. Đó không phải là một khu rừng, mà ít nhất là một hạt giống khá dày đặc đã nảy mầm trên má và cằm anh. Sau khi cạo râu, anh ta ăn mặc nhanh đến mức gần như nhảy ra khỏi quần. Cuối cùng anh ta mặc quần áo, rắc nước hoa và bước ra đường, cuốn khá ấm, với má được băng bó để đề phòng. Kết quả của nó giống như của mỗi người hồi phục sau một căn bệnh, giống như nó là một bữa tiệc. Mọi thứ cản đường anh dường như bật cười, những ngôi nhà và những người nông dân đi qua, nhân tiện, trông khá nghiêm túc và một số người đã bịt miệng anh trai mình. Ông muốn thực hiện chuyến thăm đầu tiên của mình đến thống đốc. Trên đường đi, nhiều suy nghĩ khác nhau xuất hiện trong đầu anh. Anh nghĩ về cô gái tóc vàng, trí tưởng tượng của anh hơi hoang dã và anh bắt đầu cười nhạo chính mình. Trong trạng thái tâm trí này, anh ta đến nhà của thống đốc. Anh ta đã bắt đầu vội và cởi áo khoác trong hành lang. Khi người khuân vác làm anh ta ngạc nhiên với những lời bất ngờ này, tôi không được cho bạn vào. Cái gì? Bạn nghĩ gì? Người không nhận ra ta, ta cho là như vậy. Hãy nhìn tôi thật kỹ, Chichiko nói. Làm sao ta có thể không nhận ra ngươi? Đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bạn, người khuân vác nói. Ta không được để ngươi đi một mình, nhưng ta phải cho những người khác vào. Ngươi đang nói cái gì? Tại sao? Vì sao? Đó là điều ta đã được truyền lệnh, nó không thể được, người khuân vác nói, thêm một có. Sau đó, anh ta có một thái độ khá không bị gò bó và không thể hiện gì về biểu hiện thân thiện mà anh ta luôn giúp anh ta thoát khỏi chiếc áo choàng. Vừa nhìn hắn, hắn hẳn là đã nghĩ thầm, aha. Nếu các quý ông không cho phép bạn vượt qua ngưỡng cửa, bạn phải là một người rất xấu tính. Không thể hiểu nổi. Chichiko nghĩ thầm và lập tức đi đến chỗ chủ tịch phòng, nhưng khi chủ tọa phiên tòa nhìn thấy anh ta xấu hổ đến mức không thể thốt ra hai từ hợp lý và nói những điều ngu ngốc với nhau đến nỗi cả hai đều xấu hổ. Chichiko rời khỏi anh ta, cố gắng đoán xem ý nghĩa của những lời nói của chủ tịch sẽ là gì, nhưng anh ta không thể hiểu bất cứ điều gì. Sau đó, anh ta đến thăm những người khác, cảnh sát, phó thống đốc, giám đốc bưu điện, nhưng họ hoàn toàn không tiếp đón anh ta, hoặc tiếp đón anh ta một cách kỳ lạ, và bắt đầu những cuộc trò chuyện bối rối và khó hiểu đến mức anh ta phải nghi ngờ sự tỉnh táo của họ. Anh ta đã cố gắng đến thăm người này hay người kia để tìm hiểu ít nhất là lý do, nhưng không biết gì. Như thể nửa ngủ nửa tỉnh, anh lang thang không mục đích khắp thành phố, và vẫn không thể hiểu liệu bản thân anh đã phát điên hay liệu các quan chức đã mất đầu, cho dù toàn bộ sự việc diễn ra trong một giấc mơ, hay trong thực tế một cái gì đó ngu ngốc như vậy đã bắt đầu, thậm chí còn ngu ngốc hơn bất kỳ giấc mơ nào. Khá muộn, vào lúc hoàng hôn, anh trở về quán trọ của mình, nơi anh đã rời đi với tâm trạng rất tốt và xin trà vì buồn chán. Mải mê suy nghĩ và bối rối trước tình huống kỳ lạ của mình, anh đang rót trà cho mình, thì đột nhiên cánh cửa phòng anh mở ra, và khá bất ngờ Nosder đứng trước mặt anh. Không phải vô cớ mà câu tục ngữ nói, đối với một người bạn, thậm chí bảy vớt cũng không phải là một khoảng cách, Nojiro nói, cởi mũ lưỡi trai. Ngay khi tôi đi ngang qua, tôi thấy một ánh sáng trên cửa sổ. Tôi sẽ xem xét, tôi tự nghĩ, có lẽ anh ấy vẫn chưa ngủ. À, thật tuyệt khi bạn có trà trên bàn, tôi muốn uống một cốc, hôm nay tôi đã ăn một bữa ăn rất khủng khiếp cho bữa tối. Và tôi cảm thấy rằng có điều gì đó đang xảy ra trong dạ dày của tôi. Hãy để tôi điền vào một đường ống. Tẩu tẩu của ngươi đâu? Tôi không hút tẩu, Chichiko khô khan nói. Vớ vẩn, như thể tôi không biết anh là người hút thuốc. Ê, tên người hầu của bạn là gì? Này, Hoa Chàm, nghe này. Tên anh ta không phải là Vakhami, mà là Petrusha. Tại sao? Cậu đã từng có Oa Cham, phải không? Tôi chưa bao giờ có Va Kham. Vâng, đó là sự thật, Derebin có một Oa Cham. Chỉ cần nghĩ rằng Derebin này gặp bất hạnh như thế nào, dì của anh ta đã cãi nhau với con trai mình vì anh ta kết hôn với một nông nô và bây giờ đã để lại tất cả tài sản của mình cho cháu trai của anh ta. Tôi tự nghĩ, thật tuyệt biết bao khi có một người dì như vậy cho tương lai. Vâng, người anh em, tại sao anh đột nhiên rút lui khỏi mọi người và không còn thể hiện mình ở đâu nữa? Tất nhiên, tôi biết rằng đôi khi bạn bận rộn với khoa học và thích đọc, từ đó nốt đơ kết luận rằng anh hùng của chúng ta bận rộn với khoa học và thích đọc, chúng ta không thể giải thích, thành thật mà nói, ít hơn nhiều Chichiko biết điều đó. Ôi, anh Chichiko! Nếu bạn chỉ nhìn thấy, đó thực sự sẽ là thức ăn cho tâm trí châm biếm của bạn. Tại sao Chichiko nên có một tâm trí châm biếm cũng không rõ. Chỉ cần nghĩ rằng, thương gia Likhachev đã có một trò chơi nhỏ vào ngày hôm trước và tất cả chúng ta phải cười. Prenpen, người đi cùng tôi, nói, ồ, giá như Chichiko ở đây, đó sẽ là một cái gì đó cho anh ta. Chichiko chưa bao giờ biết Prenpen chừng nào ông còn sống. Chỉ cần thú nhận điều đó, người anh em, nó thực sự có ý nghĩa với bạn khi bạn chơi cờ caro với tôi. Tôi đã thắng trò chơi. Vâng, người anh em, anh vừa lừa tôi. Nhưng tôi không thể, ma quỷ bắt tôi, tức giận với bất cứ ai. Hôm nọ với chủ tịch. Ồ, vâng, tôi phải nói với bạn, cả thành phố đang chống lại bạn bây giờ. Họ tin rằng bạn làm tiền giả. Họ cố gắng chất vấn tôi, nhưng ta đã cầu thay cho các ngươi thể xác và linh hồn. Tôi thuyết phục họ rằng tôi biết bạn từ thời đi học, và tôi cũng biết cha của bạn. Ta phải nói rằng, ta đã nói dối ngươi một chuyện tốt. Cái gì? Tôi đang làm tiền giả. Chichiko kêu lên, đứng dậy khỏi ghế. Nhưng tại sao ông lại làm họ sợ hãi đến vậy? Nosrivov tiếp tục. Họ đã phát điên vì sợ hãi, ma quỷ nhận lấy nó. Họ đã tuyên bố bạn là gián điệp và một tên cướp. Nhưng công tố viên chết vì sợ hãi, ngày mai là đám tang. Ngươi không đi sao? Nói thật, bọn họ sợ tân tổng đốc sẽ không vì ngươi mà có scandal. Đối với toàn quyền, tôi cho rằng nếu anh ta hành động quá kiêu ngạo và quá cao thượng, anh ta không thể làm gì với giới quý tộc. Giới quý tộc muốn trở nên thân thiện, phải không? Tất nhiên, anh ta có thể tự nhốt mình trong bốn bức tường của mình và không đưa ra một quả bóng nào, nhưng anh ta đạt được gì khi làm như vậy? Anh ấy không thể giành được bất cứ điều gì với điều đó. Nhưng cậu đã làm một điều mạo hiểm, Chichiko. Thật là một điều mạo hiểm, Chichiko lo lắng hỏi. Chà, vụ bắt cóc con gái của thống đốc. Thành thật mà nói, tôi mong đợi nó từ bạn, bởi Chúa, tôi mong đợi nó. Ngay cả khi tôi nhìn thấy bạn cùng nhau lần đầu tiên tại vũ hội. Không phải là không có gì, tôi tự nghĩ, Chichiko đang ngồi với cô ấy. Bên cạnh đó, anh đã không lựa chọn đúng, tôi thực sự không thể tìm thấy bất cứ điều gì về cô ấy. Nhưng Picasso có một người họ hàng, con gái của em gái, là một cô gái. Người ta có thể nói, một phép lạ của Thiên Chúa. Người đang nói cái gì? Tôi muốn bắt cóc con gái của thống đốc. Ý anh là gì? Chichiko nói, nhìn chằm chằm vào anh. Dừng lại, người anh em, anh thật là bí mật. Thành thật mà nói, bây giờ tôi đã đến với bạn để cung cấp cho bạn sự giúp đỡ của tôi. Tôi sẽ giúp bạn làm nhân chứng trong đám cưới. Tôi cũng sẽ cung cấp xe ngựa và ngựa, nhưng chỉ với điều kiện bạn phải bơm cho tôi 3.000 rúp. Đó là một câu hỏi về cuộc sống đối với tôi. Trong khi Nốt Đơ đang nói chuyện phím, Chichiko dụi mắt nhiều lần để chắc chắn rằng anh không đang mơ. Việc sản xuất tiền giả, bắt cóc con gái thống đốc, cái chết của công tố viên mà anh ta có lỗi, sự xuất hiện của toàn quyền, tất cả những điều này khiến anh ta sợ hãi đáng kể. Từng, nếu nó đã xảy ra, anh ta tự nhủ, tôi không được trì hoãn nữa, và phải trốn thoát càng nhanh càng tốt. Anh ta cố gắng loại bỏ Nốt Đơ càng nhanh càng tốt, và ngay lập tức gửi cho Sullivan, và ra lệnh cho anh ta sẵn sàng lúc mặt trời mọc, để anh ta có thể rời đi lúc 6 giờ sáng, Sullivan phải trông coi mọi thứ, bôi mỡ cho cổ xe, vân vân. Sullivan nói, theo lệnh của ông, Pavel Ivanovich, nhưng ông đứng bất động một lúc trước cửa. Ông chủ ra lệnh cho Petrusha kéo ra thân cây, vốn đã bụi bặm, từ dưới gầm giường, và, với sự giúp đỡ của người hầu, bắt đầu đóng gói tất cả đồ đạc của mình vào đó một cách ngẫu nhiên, vớ, áo sơ mi, vải lanh đã giặt và bẩn, giày kéo dài, một cuốn lịch. Tất cả những thứ này đi vào cốp xe mà không có bất kỳ hệ thống nào. Chichiko muốn sẵn sàng vào buổi tối, để chuyến khởi hành của anh vào sáng hôm sau sẽ không bị trì hoãn. Sau khi Sullivan đứng trước cửa khoảng 2 phút, anh rời khỏi phòng rất chậm. Chậm như người ta có thể tưởng tượng, anh ta bước xuống cầu thang, để lại dấu vết của đôi ủng ướt trên những bậc thang mòn mỏi, anh gãi gãi cổ. cải có thể có ý nghĩa gì trong trường hợp này? Và nó thậm chí có nghĩa là gì? Có phải đó là sự khó chịu khi sự ra đi đột ngột khiến anh ta không thể gặp nhau trong một quán rượu mạnh của đế quốc, nơi anh ta đã sắp xếp với một đồng nghiệp trong một chiếc áo khoác và thắt lưng lông khó coi? Hay anh ta đã bắt đầu một mối tình ở nơi mới, để buổi tối đứng trước cổng và sự ấn tượng dũng cảm của bàn tay trắng vào giờ khi hoàng hôn buông xuống thành phố, một chàng trai mặc áo đỏ gảy balalika trước mặt những người hầu và đám đông vội vã và vội vã nói nhẹ nhàng, nên kết thúc? Hay anh ta chỉ đơn giản là hối hận khi để lại nơi ấm áp trong bếp của người hầu dưới tấm da cừu bên bếp lò và súp bắp cải với bánh thịt thành phố mềm mại để kéo mình dọc theo những con đường nông thôn một lần nữa dưới mưa bão? Chỉ có Chúa mới biết, bạn không thể đoán được. Việc gãi ở cổ này có ý nghĩa rất lớn đối với người dân Nga. Chương thứ 11. Tuy nhiên, trong tất cả những gì Chichiko mong đợi, không có gì xảy ra. Đầu tiên, anh thức dậy muộn hơn nhiều so với dự định. Đó là sự bất tiện đầu tiên. Khi đứng dậy, anh ta lập tức cúi xuống để tìm hiểu xem xe ngựa đã được khai thác chưa và mọi thứ đã sẵn sàng. Nhưng anh ta được thông báo rằng cổ xe vẫn chưa được khai thác và không có gì sẵn sàng. Đó là sự bất tiện thứ hai. Anh ta nổi cơn thịnh nộ và thậm chí còn quyết tâm tạo ra một cơn giông bão tốt cho người bạn Selifan của chúng tôi và chỉ nôn nóng chờ xem anh ta sẽ đưa ra lý do gì. Lúc này, Sơ Selifan xuất hiện ở ngưỡng cửa và ông chủ rất vui khi nghe từ anh ta những bài phát biểu có chủ ý mà người ta luôn nghe được từ những người hầu của mình khi người ta chuẩn bị rời đi một cách vội vàng. Pavel Ivanovich, chúng ta vẫn phải đánh giày cho ngựa. Ôi, ngươi, đồ ngốc! Tại sao bạn không nói với tôi điều đó sớm hơn? Chẳng lẽ ngươi không có thời gian? Chắc tôi đã có thời gian. Sau đó, các bánh xe cũng sẽ không theo thứ tự, Pavel Ivanovich, họ sẽ phải được cung cấp lốp xe mới, bởi vì những con đường bây giờ đã mòn và gập ghềnh. Bên cạnh đó, tôi phải báo cáo rằng phần trước của toa xe hoàn toàn không khớp nối, để cổ xe có thể bị gãy làm hai chỉ sau hai trạm. Anh bạn đê tiện! Chichiko kêu lên, vỗ tay vào nhau. Sau đó, anh ta đến rất gần Cecily phần đến nỗi sợ nhận được một món quà từ chủ nhân của mình. Người sau loạn choạng lùi lại và rút lui sang một bên. Ngươi muốn giết ta sao? Thế nào? Ngươi muốn đâm ta sao? Ngươi sẽ giết ta trên đường cao tốc, ngươi cướp, ngươi nguyền rủa đồ ngốc, ngươi quái vật biển sao? Chúng tôi sẽ ngồi ở cùng một chỗ trong 3 tuần. Giá như bạn nói một từ, bạn không có gì, nhưng bạn đã lưu nó trong giờ cuối cùng, nơi bạn đã khá phấn khích và chỉ cần vào và lái xe đi. Và bạn đã phải chơi với tôi rất tệ, phải không? Bạn đã biết điều đó trước đây, phải không? Cái gì? Phản ứng. Ngươi có biết không? Tôi biết rồi, Cecily phần trả lời, cúi đầu. À, tại sao anh không nói sớm hơn phải không? Đối với câu hỏi này, Cecily phần không đưa ra câu trả lời. Nhưng khi anh ta đứng đó cúi đầu, anh ta dường như tự nhủ, nó thực sự đã xảy ra rất kỳ lạ, tôi biết điều đó, nhưng tôi đã không nói điều đó. Mọi thứ phải sẵn sàng trong 2 giờ. Bạn có nghe thấy không? Chắc chắn trong 2 giờ, và nếu không, tôi sẽ bạn. Uống công vào sừng của một con cừu đực, buộc nó thành một nút thắt. Anh hùng của chúng tôi đã rất tức giận. Cecily phần đã quay ra cửa để thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân, nhưng anh ta dừng lại và nói, một quý ông nữa, Tibel nên được bán, vì anh ta là một người rất xấu tính. Pavel Ivanovich, chú muốn bảo vệ mọi người khỏi một con ngựa như vậy, nó chỉ cản trở việc lái xe. Vâng, chắc chắn, tôi sẽ chạy ra chợ trong chốc lát để bán nó. Chú ơi, Pavel Ivanovich, anh ta trông như thể anh ta rất tốt, nhưng thực tế anh ta là một tên vô lại của một con ngựa. Bạn không thể tìm thấy một con ngựa như vậy ở bất cứ đâu. Đồ ngốc! Nếu tôi muốn bán nó, tôi sẽ bán nó. Bạn còn nghĩ ra những lời giải thích dài dòng nào nữa? Tôi sẽ thấy nếu bạn không đưa cho tôi lò rèn ngay lập tức và nếu mọi thứ chưa sẵn sàng trong 2 giờ, tôi sẽ làm bạn rung động đến mức bạn sẽ không nhận ra khuôn mặt của chính mình. Tháng 3. Đi. Cecily phần đi. Chichiko rơi vào tâm trạng tồi tệ nhất và ném thanh kiếm, thứ mà anh ta luôn mang theo trong những chuyến đi, xuống đất để thấm nhuần nó vào những người mà anh ta yêu cầu tôn trọng. Anh ta thương lượng với các thợ rèn trong hơn 1/4 giờ trước khi anh ta đi đến thỏa thuận với họ, vì các thợ rèn, như mọi khi, là những kẻ vô lại xảo quyệt khi họ thấy rằng công việc rất khẩn cấp, họ yêu cầu giá gấp 6 lần. Dù ông có tức giận đến đâu và gọi họ là những kẻ vô lại, cướp bóc và bóc lột những người đi qua, thậm chí ám chỉ đến bản án cuối cùng, không điều nào trong số này gây ấn tượng nhỏ nhất đối với người thợ rèn. Họ cho thấy sức mạnh tuyệt vời của tính cách và không những không cho giá mà còn lãng phí 5 tiếng rưỡi thay vì 2 giờ. Trong thời gian này, anh ta có niềm vui thưởng thức những khoảnh khắc dễ chịu quen thuộc với mọi du khách khi cốp xe được đóng gói và không có gì ngoài dây bệnh, mẫu giấy vụn và rác rưởi khác trong phòng, khi người đàn ông không phải là khách du lịch cũng không phải là cư dân và nhìn qua cửa sổ mọi người từ từ đi ngang qua, nói về đồng xu của họ và ngước mắt lên với một sự tò mò ngu ngốc kỳ dị, nhìn anh ta và sau đó tiếp tục con đường của mình. Điều này chỉ làm trầm trọng thêm sự xấu xa của người du khách tội nghiệp không thể rời đi. Tất cả mọi thứ anh ta nhìn thấy, cửa hàng tạp hóa nhỏ bên ngoài cửa sổ của anh ta, đầu của bà già sống trong ngôi nhà đối diện và thỉnh thoảng đi đến cửa sổ với tấm rèm ngắn, mọi thứ đều kinh tởm đối với anh ta, nhưng anh ta không rời khỏi cửa sổ. Anh ta đứng đó, bây giờ lơ đãng, bây giờ nhìn với sự quan tâm đờ đẫn vào tất cả những thứ có thể di chuyển và bất động, và vì tức giận tuyệt đối nghiền nát một con ruồi vo ve dưới ngón tay anh ta và vỗ cánh vào cửa sổ. Nhưng mọi thứ đã kết thúc và khoảnh khắc mong mỏi đã đến, mọi thứ đã sẵn sàng, phần trước của cỗ xe được buộc chặt gọn gàng, bánh xe đã nghỉ hưu, những con ngựa đã trở về từ nơi tưới nước, và những tên cướp, sau khi đến những tờ tiền rút được trả cho họ và chúc du khách khỏe mạnh, đã rời đi. Cuối cùng ngựa cũng được khai thác, hai cuộn nóng mà họ vừa mua được đóng gói vào xe ngựa, và Sullivan đã bỏ thứ gì đó vào túi gắn vào hộp. Anh hùng của chúng tôi ngồi xuống trước sự hiện diện của Polovi, người đang đứng ở cửa, vẫy mũ trong chiếc áo khoác bông bắt buộc, cũng như những người đi bộ và người đánh xe khác, cũng như những người thuộc quán trọ, cũng như những người lạ đã tụ tập để xem một quý ông lạ rời khỏi thành phố, và những người cũng có mặt trong mọi chuyến đi chơi khác. Và chiếc xe ngựa của loại cử nhân đã dừng chân lâu như vậy trong thành phố này, và chắc hẳn độc giả đã trở nên mệt mỏi, cuối cùng lăn bánh đến cổng quán trọ, tạ ơn Chúa. Chichiko nghĩ thầm, băng qua chính mình. Sullivan vung roi, Petrusha, người đã lơ lửng trên bàn chân trong vài phút, trèo lên người đánh xe. Anh hùng của chúng tôi ngồi xuống khá thoải mái trên tấm thảm da trắng, đẩy một chiếc đệm da vào lưng, ấn hai quyết cần nóng vào cơ thể anh ta, và cỗ xe bắt đầu nhảy và nhảy trở lại. Do hậu quả của vỉa hè, như được biết đến, có sức mạnh để ném bất kỳ vật thể nào. Với một cảm giác kỳ lạ, không thể định nghĩa, anh nhìn vào những ngôi nhà, những bức tường, hàng rào gỗ và đường phố, đến lượt chúng đang từ từ rút đi trong một chuyển động rõ ràng là nhảy vọt, và chỉ có chú nhân lành mới biết liệu Chichiko có bao giờ gặp lại chúng trong đời hay không. Chiếc xe phải dừng lại ở ngã tư đường vì một đám tang bất tận đang đi qua ngã tư đường. Chichiko thò đầu ra khỏi xe ngựa và ra lệnh cho Petrusha hỏi xem ai đang được chôn cất. Anh ta biết rằng đó là đám tang của công tố viên. Tràn ngập những cảm giác khó chịu nhất, anh lập tức ép mình vào một góc, kéo áo da lên và đóng rèm lại. Trong khi cỗ xe đứng yên, Sullivan và Petrusha, đầu họ cúi xuống một cách ngoan đạo, nhìn vào đám tang và đếm chính xác có bao nhiêu người đi bộ và xe ngựa tham gia vào đám rước. Chichiko đã ra lệnh cho họ không được tiết lộ bản thân với bất cứ ai và không được chào hỏi bất kỳ tay sai nào mà họ biết, và bản thân ông lo lắng nhìn ra ngoài qua các cửa sổ nhỏ trên bông da. Quan tài được theo sau bởi tất cả các quan chức, cúi đầu. Lúc đầu, anh sợ rằng họ có thể nhận ra xe ngựa của anh, nhưng họ có những lo lắng khác. Họ thậm chí không có những cuộc trò chuyện thông thường luôn được tổ chức tại một đám tang. Suy nghĩ của mỗi người chỉ hướng đến chính mình. Họ nghĩ xem toàn quyền mới là người như thế nào, ông ta sẽ giải quyết vấn đề như thế nào và ông ta sẽ tiếp nhận nó như thế nào. Các sĩ quan đi bộ được theo sau bởi những chiếc xe ngựa đóng kín, từ đó những người phụ nữ với nắp capo tang tóc ló ra. Đánh giá bằng chuyển động của môi và tay, họ mải mê trò chuyện sôi nổi. Có lẽ họ cũng đang nói về sự xuất hiện của toàn quyền mới, kết hợp về những quả bóng mà anh ta sẽ tặng, và nói về lễ hội và trang phục vĩnh viễn của họ. Những chiếc xe ngựa này được theo sau trong một tập tin duy nhất bởi một vài chiếc taxi trống, nhưng không có gì hơn sau chúng, và anh hùng của chúng tôi đã có thể lái xe. Hắn hạ áo da xuống, thở dài, từ tận đáy lòng nói, vâng, công tố viên. Ngài sống và sống rồi chết. Và bây giờ các tờ báo sẽ đưa tin rằng ông đã chết, trước sự thất vọng lớn của cấp dưới và toàn nhân loại, một công dân đáng kính, một người cha hiếm hoi và một người chồng gương mẫu. Họ sẽ viết nhiều thứ khác. Có lẽ họ sẽ nói thêm rằng nước mắt của các quá phụ và trẻ mồ côi đã đi cùng anh ta xuống mồ. Nhưng nếu bạn nhìn vấn đề một cách hợp lý, bạn sẽ đi đến kết luận rằng anh ta chỉ có lông mày rậm và không có gì khác. Sau đó, ông ra lệnh cho Sullivan đi nhanh hơn. Tự nghĩ, thật tốt khi tôi đã gặp một đám tang. Họ nói rằng thật may mắn khi gặp một xác chết. Tuy nhiên, chiếc xe ngựa rẽ vào những con đường hoang vắng hơn và chẳng mấy chốc chỉ có những hàng rào gỗ dài thông báo sự kết thúc của thành phố trải dài. Bây giờ vỉa hè đã kết thúc, thị trấn bị bỏ lại phía sau hàng rào và Chichiko lại lên đường. Một lần nữa, những hình ảnh quen thuộc bay qua hai bên đường, trạm vớt, người giám sát trạm, giếng, hàng dài xe đẩy, những ngôi làng xám xịt với samova của họ, những người vợ nông dân và người chủ quán trọ râu ria nhanh nhẹn chạy ra khỏi nhà trọ với một bao yến mạch trong tay, một người đi bộ trong đôi giày bass cọ sát, người đã bao phủ 800 câu thơ, nhanh chóng xây dựng các thị trấn nhỏ với láng gỗ, thùng bột, giày bass, thức dậy và những thứ khác, những chiếc xe quay vòng hình tròn. Những cây cầu đang được sửa chữa, những cánh đồng dễ thấy ở hai bên đường, xe ngựa của chủ nhà, một người lính cưỡi ngựa mang theo một hộp đậu xanh màu xanh lá cây và dòng chữ, lữ đoàn pháo binh số so-and-so. Màu xanh lá cây, vàng và mới khuấy lên các sọc đen trên thảo nguyên, một bài hát vang lên từ xa, ngọn vân sam biến mất trong sương mù, ở phía xa tiếng chuông vang lên biến mất, quả như ruồi và chân trời không có hồi kết. Nga. Tôi thấy bạn, từ khoảng cách vinh quang, đẹp đẽ của tôi nhìn thấy bạn. Nghèo nàn, phân tán rộng rãi và không tử tế là tất cả trong bạn, không có gì thú vị, không có gì làm mắt sợ hãi. Không có kỳ quan thiên nhiên táo bạo, được trao vương miện bởi những kỳ quan nghệ thuật táo bạo. Không có thành phố nào có nhiều cửa sổ, cung điện cao ngất được xây dựng bằng đá. Không có cây đẹp như tranh vẽ, không có cây thường xuân cuốn quýt những ngôi nhà. Trong bụi vĩnh cửu của thác nước, đầu không ngã trở lại để nhìn vào những tảng đá cao chót vót vô tận phía trên nó và ở độ cao, nó không tỏa sáng qua những vòng tối xếp chồng lên nhau, cuốn chặt với dây leo, cây thường xuân và vô số triệu bông hồng dại. Những đường vĩnh cửu của những ngọn núi sáng ngời vươn lên bầu trời bạc, thanh bình không tỏa sáng ở phía xa. Mở và hoang vắng và bằng phẳng là tất cả mọi thứ trong bạn, giống như những dấu chấm, giống như những dấu hiệu nhỏ, nổi lên một cách khó coi từ đồng bằng các thành phố thấp hơn của bạn, không có gì quyến rũ, không có gì quyến rũ mắt. Nhưng sức mạnh bí ẩn, không thể đo lường nào thu hút tôi đến với bạn. Tại sao bài hát buồn của bạn vang lên và vang vọng không ngừng trong tai tôi? Chạy qua bạn dọc theo tất cả chiều dài và chiều rộng của bạn, từ biển này sang biển khác. Điều gì nằm trong đó, trong bài hát này? Điều gì gọi và nức nở và chạm đến trái tim? Những âm thanh nào mà hôn nhau đau đớn, xuyên thấu tâm hồn và trôi nổi quanh trái tim tôi? Nga, bạn muốn gì ở tôi? Thật là một mối liên kết khó hiểu giữa chúng ta. Em trông như thế này và tại sao mọi thứ bên trong em lại nhìn anh đầy mong đợi? Vì vậy, tôi vẫn đứng đó bất lực và bất động, nhưng một đám mây giông đã che khuất đầu tôi, hứa hẹn những trận mưa như trút nước trong tương lai, và suy nghĩ của tôi đóng băng trước sự rộng lớn của bạn. Không gian vô hạn của bạn hứa hẹn điều gì? Có thể nào tư tưởng vô hạn không được sinh ra ở đây trong bạn, khi chính bạn không có kết thúc? Chiến binh không nên xuất hiện ở đây, người có đủ chỗ trong bạn để mở ra và di chuyển. Đe dọa, không gian hùng vĩ của bạn bao quanh tôi, được phản chiếu với sức mạnh khủng khiếp trong tôi, một quyền năng siêu nhiên chiếu sáng mắt tôi. Ôi, thật là một khoảng cách lấp lánh, vinh quang, vẫn chưa được thế giới biết đến. Nga. Dừng lại, đồ ngốc. Chichiko kêu lên với Selifan. Ta sẽ cho ngươi một thanh kiếm. Một phi đội với bộ ria mép đang lao về phía bạn kêu lên. Ngươi không thấy ma quỷ đang tàn phá linh hồn ngươi, đó là xe ngựa quốc gia sao? Và giống như một bóng ma, Troika biến mất dưới sấm sét và bụi bặm. Bao nhiêu điều đó thật kỳ lạ và quyến rũ, nâng cao tinh thần và vinh quang trong một từ, du lịch. Thật tuyệt vời làm sao, chuyến đi này. Một ngày rực rỡ, lá thu, không khí lạnh. Bạn cuốn mình chặt hơn trong áo khoác, kéo mũ qua tai và ép mình lại gần và thoải mái hơn vào góc. Lần cuối cùng, một cơn rùng mình lạnh lẽo đã chiếm lấy chân tay bạn. Và một sự ấm áp dễ chịu đã diễn ra. Những con ngựa đua dọc theo. Làm thế nào giấc ngủ quyến rũ len lỏi vào, mí mắt khép lại, và bạn nghe thấy, như thể trong giấc ngủ của bạn, bài hát của tuyết trắng, tiếng khịt mũi của ngựa, tiếng bánh xe lạch cạch và bạn đang ngáy và đẩy người hàng xóm của bạn vào góc. Khi bạn thức dậy, năm trạm đã ở phía sau bạn, ánh trăng, một thành phố vô danh, nhà thờ với mái vòm gỗ cổ và ngọn tháp đen, nhà gỗ và gạch trắng tối màu, ánh trăng ở đây và ở đó, như thể những tấm vải lanh trắng treo trên tường và nằm trên đường phố và vỉa hè, bóng đen than cắt qua chúng xiên, những mái lập ánh sáng nghiêng tỏa sáng như kim loại lung linh, và không phải là một linh hồn xa và rộng, mọi thứ đều đang ngủ. Nhiều nhất, một ánh sáng cô đơn vẫn đang cháy trong một cửa sổ nhỏ, đó có phải là một thợ thủ công may một đôi ủng, có phải là một thợ làm bánh đang bận rộn với lò nướng nhỏ của mình không? Chúng ta quan tâm điều gì? Và rồi đêm. Thiên lực. Thật là một đêm ở trên cao. Và không khí, và bầu trời xa, cao trong độ sâu không thể với tới của nó, lan tỏa du dương và vui vẻ vô biên. Nhưng một cơn gió lạnh về đêm thổi mát vào mắt bạn và đưa bạn vào giấc ngủ, và bạn đã ngủ gật, quên mình và ngáy, và người bạn đồng hành tội nghiệp của bạn bị đẩy vào một góc, quăng và quay lại giận dữ khi anh ta cảm thấy gánh nặng của bạn đè lên anh ta. Và một lần nữa có những cánh đồng và thảo nguyên trước mặt bạn, không có gì được nhìn thấy, mọi thứ đều trống rỗng, mọi thứ đều mở. Một vớt bột bay vào mắt bạn với số của nó, buổi sáng đang nghỉ, trên đường chân trời trắng xóa, lạnh lẽo lấp lánh một vệt vàng nhạt, gió trở nên trong lành và cứng hơn, bạn cuốn mình chặt hơn trong chiếc áo khoác ấm áp của bạn. Thật là một cảm lạnh tuyệt vời. Thật là một giấc ngủ tuyệt vời mà bạn chìm vào một lần nữa. Một cú đẩy và bạn thức dậy một lần nữa. Mặt trời đã lên cao trên bầu trời. Cẩn thận. Cẩn thận. Một tiếng kêu lên, xe ngựa đi xuống một con dốc cao. Bên dưới là một đập cối xây rộng và một cái ao lớn trong vắt tỏa sáng như một cái nắp bằng đồng dưới ánh mặt trời. Một ngôi làng, những ngôi nhà nằm rải rác trên sườn dốc, giống như một ngôi sao. Thập tự giá của nhà thờ làng chiếu sang một bên, tin đồn của nông dân và sự thèm ăn không thể chịu đựng được trong dạ dày. Thần, nó đẹp biết bao đôi khi thậm chí là một hành trình dài, xa. Đã bao lần tôi nắm lấy bạn như một người chết đuối và hư mất, và bao nhiêu lần bạn đã quảng đại giải cứu tôi. Và có bao nhiêu kế hoạch tuyệt vời, những giấc mơ thơ mộng đã nảy sinh trên một hành trình như vậy, bao nhiêu ấn tượng tuyệt vời bạn đã mang lại cho các giác quan. Người bạn Chichiko của chúng tôi cũng không có bất kỳ giấc mơ tầm thường nào trên hành trình của mình. Hãy kiểm tra những gì anh ấy cảm thấy. Lúc đầu, anh không cảm thấy gì và chỉ thỉnh thoảng nhìn lại để chắc chắn rằng anh đã thực sự rời khỏi thành phố. Nhưng khi anh thấy rằng thành phố đã biến mất từ lâu, rằng không có dấu vết của lò rèn, nhà máy và những thứ khác thường ở gần các thành phố, và ngay cả những tòa tháp trắng của các nhà thờ đá cũng đã chìm xuống đất, anh chuyển tất cả sự chú ý của mình sang cuộc hành trình. Chỉ nhìn sang phải và trái. Và thành phố N đã hoàn toàn biến mất khỏi ký ức của anh, như thể anh đã chạm vào nó từ lâu, trong thời thơ ấu, khi đi qua. Cuối cùng, anh không còn hứng thú với chuyến đi nữa, hắn hơi nhắm mắt lại, để đầu gục xuống gối. Tác giả phải thú nhận rằng anh ta rất vui vì điều này, bởi vì cuối cùng anh ta có cơ hội kể điều gì đó về anh hùng của mình, trong khi cho đến nay, như độc giả đã thấy, anh ta luôn bị cản trở bởi Nostr, bây giờ bởi những quả bóng, bây giờ bởi phụ nữ, bây giờ bởi tin đồn thành phố, và bây giờ bởi hàng ngàn chuyện vặt vãnh, mà chỉ sau đó dường như là chuyện vặt vãnh. Nếu chúng có trong sách, nhưng miễn là chúng thuộc về thực tế, chúng được coi là những vấn đề có tầm quan trọng cao nhất. Nhưng bây giờ chúng ta hãy để tất cả những điều này sang một bên và bắt tay vào kinh doanh. Rất nghi ngờ liệu anh hùng chúng tôi đã chọn sẽ làm hài lòng độc giả. Rằng phụ nữ sẽ không thích anh ta cũng có thể được khẳng định một cách tích cực, vì phụ nữ yêu cầu rằng một anh hùng phải là sự hoàn hảo, một nhược điểm nhỏ nhất về tinh thần hoặc thể chất ngay lập tức làm cho nó không thể. Nếu tác giả nhìn quá sâu vào tâm hồn mình và vẽ bức tranh của mình tinh khiết hơn gương, điều này sẽ không mang lại cho người anh hùng một giá trị nhỏ nhất. Ngay cả sự thân mật và tuổi trung niên của Chichiko cũng sẽ gây hại cho anh ta rất nhiều. Anh ta sẽ không được tha thứ cho sự thân mật của mình trong bất kỳ trường hợp nào, và rất nhiều phụ nữ sẽ quay lưng lại với anh ta và nói, phai phai, thật khó chịu. Tất cả điều này được tác giả biết đến, tuy nhiên, thật không may, anh ta không thể chọn một người đạo đức làm anh hùng của mình. Nhưng, có lẽ, trong cùng một câu chuyện này, người ta sẽ nghe thấy những hợp âm khác chưa bao giờ được đánh, làm quen với sự giàu có vô hạn của tinh thần Nga. Nhìn thấy một người đàn ông được trời phú cho những đức tính thiêng liêng, hoặc một cô gái Nga vinh quang, vô song trên toàn thế giới, với tất cả vẻ đẹp tuyệt vời của tâm hồn phụ nữ, bao gồm hoàn toàn sự phấn đấu hào phóng và hy sinh. Và trước mặt họ, những người đức hạnh của tất cả các quốc gia khác sẽ xuất hiện vô hồn như cuốn sách chết trước lời hằng sống. Cảm xúc Nga sẽ khiến bản thân cảm thấy và người đọc sẽ thấy cách thâm nhập sâu vào bản chất của người Slav đã chạm vào bản chất của các dân tộc khác chỉ một cách hời hợt. Nhưng tại sao chúng ta nên nói về những điều nằm trong tương lai? Nó không phù hợp với tác giả, người từ lâu đã là một người đàn ông từ lâu đã được nuôi dưỡng và trưởng thành bởi cuộc sống nội tâm nghiêm ngặt và sự tỉnh táo sảng khoái của sự cô đơn, quên mình như một chàng trai trẻ. Mọi thứ đều đến lượt, mọi thứ đều có thời gian và vị trí của nó. Tuy nhiên, tác giả đã không chọn một người đạo đức làm anh hùng. Bạn thậm chí có thể tiết lộ lý do tại sao. Bởi vì cuối cùng đã đến lúc để người đàn ông đức hạnh đáng thương một mình, bởi vì từ người đức hạnh được nói một cách vô ích từ mọi môi miệng, bởi vì người đàn ông đức hạnh từ lâu đã được làm ngựa, và không có nhà văn nào không cưỡi trên anh ta liên tục, và lái anh ta bằng roi và mọi vật thể khác. Bởi vì người đức hạnh đã quá mệt mỏi và đói khát đến nỗi thậm chí không có một bóng đức hạnh nào được nhìn thấy trong anh ta, và chỉ còn lại xương sườn và da thay vì một cơ thể, bởi vì người đàn ông đức hạnh chỉ được cầu khẩn bằng đôi môi đạo đức giả, bởi vì người đàn ông đức hạnh bị coi thường. Không, cuối cùng đã đến lúc khai thác một nhân vật phản diện. Vì vậy, hãy khai thác một nhân vật phản diện. Đen tối và khiêm tốn là nguồn gốc của anh hùng của chúng ta. Cha mẹ anh thuộc tầng lớp quý tộc, nhưng dù đó là quý tộc cũ hay cá nhân, chỉ có chú mới biết. Trên khuôn mặt anh không giống họ, ít nhất là một người họ hàng có mặt khi anh sinh ra, một người phụ nữ thấp bé, nhỏ bé, như cô ấy sẽ gọi là Lawin, đã thốt lên. Sau khi cô ấy bế đứa trẻ trên tay, anh ấy đã trở nên hoàn toàn khác với những gì tôi mong đợi. Đáng lẽ anh ta phải trông giống như bà ngoại của mình, đó chắc chắn sẽ là điều tốt nhất cho anh ta, nhưng, như câu tục ngữ nói, anh ta đã đến sau không phải mẹ cũng không phải cha, mà là một người hành trình đi qua. Lúc đầu, cuộc sống nhìn anh với vẻ mặt chua chát, không thân thiện qua cửa sổ lờ mờ, bị tuyết thổi, anh ấy không có bạn bè, không có bạn chơi trong thời thơ ấu của mình. Một căn phòng nhỏ với cửa sổ nhỏ không được mở vào mùa hè hoặc mùa đông, người cha là một người đàn ông ốm yếu trong chiếc áo khoác dài lót da cừu và đôi dép dệt kim mà anh ta đi trên đôi chân trần. Một người đàn ông thở dài không ngừng khi anh ta đi lên đi xuống và nhổ vào bát cát trong góc, vĩnh cửu ngồi trên băng ghế với cây bút trong tay và mực trên ngón tay và thậm chí trên môi, giới luật vĩnh cửu trước mắt bạn, đừng nói dối, hãy đi theo người lớn và mang đức hạnh trong lòng, tiếng cao. Và xáo trộn dép lê liên tục khắp phòng và giọng nói quen thuộc nhưng luôn nghiêm khắc, một lần nữa bạn đang làm những điều ngu ngốc. Luôn vang lên khi đứa trẻ, mệt mỏi với sự đơn điệu của công việc, gắn một sự hưng thịnh hoặc một cái đuôi vào một lá thư nào đó, và cảm giác luôn quen thuộc và luôn khó chịu khi, sau những lời này, tai anh bị chèn ép rất đau đớn bởi móng tay của những ngón tay dài vươn vào từ phía sau. Đây là bức tranh khốn khổ của thời thơ ấu sớm nhất của anh, mà anh hầu như không giữ được một ký ức mờ nhạt. Nhưng mọi thứ thay đổi nhanh chóng và nhanh chóng trong cuộc sống. Một ngày nọ, khi mặt trời mùa xuân đầu tiên chiếu sáng và nước suối nhỏ giọt, người cha và con trai ngồi xuống một chiếc xe ngựa nhỏ được kéo bởi một con ngựa đống nâu, thuộc loại được những người buôn ngựa gọi là ma thuật. Cỗ xe được điều khiển bởi một người đánh xe nhỏ, lưng gù, tổ tiên của gia đình nông nô duy nhất thuộc về cha Chichiko, một người đàn ông nắm giữ gần như tất cả các văn phòng trong nhà. Họ đi thuyền với con chim ác là này trong hơn một ngày rưỡi. Trên đường đi, họ qua đêm, đi thuyền qua một con sông, ăn thịt viên lạnh và thịt cừu nướng, và không đến được thị trấn cho đến sáng ngày thứ ba. Cậu bé ngạc nhiên bởi những con đường tráng lệ bất ngờ mà cậu nhìn trong vài phút với cái miệng mở to. Sau đó, con chim ác là cùng với chiếc xe ngựa rơi xuống một cái hố, bắt đầu một con hẻm hẹp đi xuống và đầy bụi bẩn. Trong một thời gian dài, cô làm việc ở đó với tất cả sức mạnh của mình, quằn quại bằng chân, và cuối cùng, được thúc đẩy bởi người đánh xe lưng gù và chính người đàn ông đó, kéo xe ngựa vào một khoảng sân nhỏ nằm trên dốc. Trong sân là một ngôi nhà cổ, trước mặt có hai cây táo đang nở hoa, và phía sau là một khu vườn nhỏ, thấp, chỉ bao gồm những bụi cây thanh lương trà và cơm cháy, và che giấu một túp lều gỗ nhỏ với mái lợp và một cửa sổ hẹp mờ. Ở đây có một người họ hàng, một ông già yếu đuối, nhưng cô vẫn đi chợ mỗi sáng và sấy khô vớ trên samovar sau đó. Cô vỗ nhẹ vào má cậu bé và ngưỡng mộ sự viên mãn của cậu bé. anh phải ở lại với bà già này và đi học ở thành phố mỗi ngày. Người cha đã qua đêm và rời đi vào sáng hôm sau. Khi chia tay, anh không rơi nước mắt. Ông đã đưa cho con trai mình nửa rút đồng để chi tiêu và kẹo, và điều quan trọng hơn nhiều, đã đưa ra một hướng dẫn nhỏ để đi cùng với nó: bảo trọng Pavusa, học tập chăm chỉ, đừng làm bất cứ điều gì ngu ngốc, đừng trở thành một kẻ điên rồ, nhưng trên hết, hãy cố gắng làm hài lòng giáo viên và cấp trên của bạn. Nếu bạn luôn làm hài lòng bề trên của mình, ngay cả khi bạn không tiến bộ trong học tập và gốc chưa ban cho bạn tài năng, bạn vẫn sẽ làm theo cách của bạn và vượt qua tất cả mọi người. Tránh xa đồng đội của bạn, họ sẽ dạy bạn không có gì tốt, và nếu bạn đã kết giao với ai đó, hãy chọn những người giàu có hơn, những người sẽ hữu ích cho bạn vào dịp này. Không giữ ai tự do, thay vì cư xử theo cách mà những người khác giữ cho bạn tự do. Tuy nhiên, trên tất cả, mọi copec đều tiết kiệm, nó đáng tin cậy hơn bất cứ thứ gì trên thế giới. Một đồng chí hoặc bạn bè sẽ lừa dối bạn và phản bội bạn trong bất hạnh, nhưng copec sẽ vẫn trung thành với bạn ngay cả trong nhu cầu lớn nhất. Với copec, bạn có thể đạt được bất cứ điều gì và vượt qua mọi trở ngại. Sau khi dạy cho anh ta bài học này, người cha đã rời bỏ con trai mình và cho phép mình bị chim ác kéo về nhà. Pavusa không bao giờ gặp lại anh ta nữa, nhưng những lời nói và lời dạy của anh ta đã đi sâu vào trái tim anh ta. Pavusa bắt đầu đi học ngay ngày hôm sau. Không có khả năng đặc biệt nào cho bất kỳ khoa học cụ thể nào được nhìn thấy trong anh ta. Ông được phân biệt nhiều hơn bởi sự siêng năng và sạch sẽ, nhưng ông đã cho thấy sự hiểu biết tuyệt vời trong các vấn đề thực tế. Anh ta ngay lập tức nắm bắt được tình hình và đặt mình với các đồng đội của mình theo cách mà họ giữ cho anh ta tự do. Nhưng anh ta không chỉ không bao giờ giữ cho họ tự do, mà đôi khi anh ta đặt những món quà của họ sang một bên để bán chúng cho họ sau đó. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã thực hành kiêng khem. Trong số nửa rúp mà cha anh ta đã cho anh ta đã không chi tiêu một copec. Ngược lại, ông đã tăng vốn này trong năm đầu tiên, cho thấy một cảm giác kinh doanh khác thường. Anh ta nhào một tót ra khỏi sáp, sơn nó và bán nó với lợi thế lớn. Sau một thời gian, ông bước vào những suy đoán khác. Ông mua tất cả các loại thực phẩm ở chợ và sau đó ngồi xuống lớp bên cạnh những học sinh giàu có hơn. Ngay khi anh ta nhận thấy rằng một đồng chí đang bị bệnh, điều này cho thấy sự bắt đầu của cơn đói. Anh ta đã chỉ cho anh ta, như thể tình cờ, cạnh của một chiếc bánh gừng hoặc một cuộn từ băng ghế. Sau khi anh ta đã kích thích sự thèm ăn của người kia, anh ta đã bán cho anh ta những chiếc bánh ngọt với giá tương xứng với khẩu vị của người. Có liên quan. Trong 2 tháng, anh ta bận rộn không mệt mỏi trong căn hộ của mình với một con chuột mà anh ta đã nhốt trong một cái lồng gỗ nhỏ, và cuối cùng đã thành công trong việc khiến con chuột biến thành một người đàn ông và nằm xuống và đứng dậy một lần nữa theo lệnh. Sau đó, ông cũng bán nó rất thuận lợi. Khi đã bỏ ra 5 rúp, anh khâu chiếc túi lại và bắt đầu đổ đầy tiền vào một cái mới. Ông thậm chí còn cư xử khôn ngoan hơn đối với chính quyền. Không ai biết làm thế nào để ngồi yên lặng trên băng ghế của anh ấy như anh ấy. Cần lưu ý rằng giáo viên coi trọng sự bình tĩnh và hành kiểm tốt hơn tất cả, và không thể chịu đựng được những cậu bé thông minh và thông minh. Anh ta luôn tin rằng họ sẽ cười nhạo anh ta. Một người chỉ một lần thu hút sự chú ý của mình bằng trí thông minh của mình chỉ cần di chuyển hoặc đập mí mắt mà không có bất kỳ ý định xấu nào để triệu hồi tất cả sự phẫn nộ của giáo viên. Ông đã bức hại và trừng phạt một học sinh như vậy mà không có bất kỳ sự thương xót nào. Tôi sẽ xua đuổi niềm kiêu hãnh và thách thức của bạn, ông thường nói. Ta biết ngươi hết lần này đến lần khác, cũng giống như ngươi không biết chính mình. Bạn sẽ phải quỳ cho tôi cả giờ. Con cũng sẽ học cách chết đói. Và cậu bé tội nghiệp, không biết tại sao, đã phải xoa đầu gối đau nhức và chết đói cả ngày. Khả năng và tài năng là vô nghĩa, giáo viên thường nói. Tôi chỉ nhìn vào hành vi. Một người không thể phân biệt chữ cái này với chữ cái khác, nhưng cư xử tốt, nhận được điểm tốt nhất từ tôi trong tất cả các môn học. Nhưng đối với một người mà tôi nhận thấy một trường phái xấu về tâm trí và sự nhạo báng, tôi đưa ra một con số 0, ngay cả khi anh ta vượt qua Solon về trí tuệ. Giáo viên này đã nói như vậy, người ghét nhà văn ngụ ngôn Kirillov vì anh ta ghét cái chết. Bởi vì sau này đã từng nói, hãy uống bao nhiêu tùy thích, nếu bạn chỉ hiểu công việc của mình. Và người thường nói với khuôn mặt rạng rỡ rằng đã có sự im lặng như vậy trong ngôi trường nơi ông đã dạy trước đây, rằng bạn có thể nghe thấy một con ruồi bay qua. Rằng không ai trong số các học sinh đã ho hoặc xì mũi trong suốt cả năm học, trong suốt bài học, và cho đến khi chuông reo, sẽ không thể nói bằng tai liệu có ai trong lớp hay không. Chichiko ngay lập tức nắm bắt được tâm trí của giáo viên này và hiểu cách anh ta cư xử. Trong suốt cả giờ, anh ta không di chuyển mắt hoặc dời mí mắt, ngay cả khi anh ta bị chèn ép từ phía sau. Ngay khi tiếng chuông vang lên, anh ta nhảy lên đầu qua giày cao gót và là người đầu tiên đưa cho giáo viên chiếc mũ có 3 chìa khóa. Giáo viên luôn đội mũ có 3 phím. Sau khi đưa cho anh chiếc mũ lưỡi trai, anh là người đầu tiên rời khỏi lớp học và cố gắng gặp giáo viên ít nhất 3 lần trên đường về nhà, mỗi lần đều cởi mũ trước mặt anh. Chính sách này đã thành công hoàn toàn. Trong suốt những năm đi học, anh luôn được đón nhận, nhưng khi rời trường, anh đã nhận được điểm cao nhất trong tất cả các môn học, giấy khen và một cuốn sách có dòng chữ vàng vì sự siêng năng gương mẫu và hành kiểm xuất sắc. Anh rời trường một chàng trai trẻ có vẻ ngoài rất thông cảm, với chiếc cằm đã đòi dao cạo. Trong khoảng thời gian này, cha ông qua đời. Tài sản thừa kế bao gồm 4 chiếc áo lót đã sờn hoàn toàn, 2 chiếc váy cũ lót da cừu và một khoản tiền rất nhỏ. Người cha dường như chỉ biết dạy những bài học tốt về tiết kiệm, nhưng bản thân ông đã không tiết kiệm được gì. Chichiko ngay lập tức bán ngôi nhà nhỏ đổ nát với tài sản không đáng kể với giá 1.000 rúp và chuyển đến thành phố cùng gia đình nông nô, dự định định cư ở đó và tham gia dịch vụ dân sự. Khoảng thời gian này, giáo viên nghèo, người rất coi trọng sự bình tĩnh và hành kiểm tốt, đã bị đuổi khỏi trường vì sự ngu ngốc hoặc vì một số hành vi phạm tội khác. Vì đau buồn, anh bắt đầu uống rượu, chẳng mấy chốc, anh ta không còn tiền cho nó, bệnh tật, không có một mẩu bánh mì và không có sự giúp đỡ. Anh ta chết đói, hoàn toàn bị bỏ rơi, trong một cái hố không được sưởi ấm. Khi những học trò cũ của ông, những người thông minh và thông minh, trong đó ông luôn ngửi thấy mùi thách thức và kiêu ngạo, biết được tình trạng khốn khổ của ông, họ ngay lập tức thu thập một số tiền nhất định cho ông. Một số người trong số họ đã bán nhiều đồ vật mà ông thực sự cần. Chỉ có Pavusa Chichiko một mình không tham gia vào bộ sưu tập, với lý do rằng anh ta không có gì, và chỉ đưa ra một mảnh 5 copec bạc, mà các đồng đội của anh ta ném vào chân anh ta với dòng chữ: "Ồ, bạn khốn, khổ." Cô giáo tội nghiệp đã dùng cả hai tay che mặt khi nghe về hành động này của các học trò cũ. Những giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt bị dập tắt của anh thành dòng suối như của một đứa trẻ yếu đuối. "Trên giường bệnh của tôi, Chúa làm cho tôi khóc," ông nói với giọng yếu ớt. Và khi được kể về Chichiko, ông thở dài nặng nề và nói thêm: "À, Pavusa, con người thay đổi như thế nào? Thật là một cậu bé ngoan, không có một chút thói quen xấu, mềm mại như lụa. Ngươi đã lừa gạt ta khủng khiếp biết bao. Tuy nhiên, không thể nói rằng bản chất của anh hùng của chúng ta quá thô bạo và khắc nghiệt, đến nỗi cảm xúc của anh ta mờ nhạt đến mức anh ta không biết thương hại cũng không thương xót. Cả cảm giác này lẫn cảm giác kia đều không xa lạ với anh ta. Anh ta thậm chí sẽ sẵn lòng giúp đỡ những người hàng xóm của mình, nhưng sự giúp đỡ này không thể bao gồm những khoản tiền lớn, vì anh ta không muốn chạm vào số tiền mà anh ta đã quyết định không chạm vào bằng bất cứ giá nào. Nói một cách dễ hiểu, lời khuyên của người cha, hãy tiết kiệm mọi copec, đã mang lại kết quả. Nhưng anh ta không chấp trước vào tiền vì tiền, không phải sự keo kiệt và tham lam đã khiến anh cảm động. Anh ta có những động cơ hoàn toàn khác nhau, anh ta có trong tâm trí một cuộc sống đầy thú vui và thú vui, xe ngựa, một ngôi nhà đầy đủ tiện nghi, thức ăn ngon, đó là những gì giữ cho suy nghĩ của anh ta liên tục chiếm giữ. Để có thể nếm thử tất cả những điều này sau này, kịp thời, anh ta đã lưu mọi copec mà anh ta đã từ chối bản thân và những người khác trong thời điểm hiện tại. Khi một người đàn ông giàu có nào đó lái xe ngang qua anh ta trong một chiếc xe đua đẹp trai, với những người chạy lúc xúc trong những chiếc dây nịt lộng lẫy, anh ta dừng lại như thể cắm rễ xuống đất, và sau đó, như thể thức dậy từ một giấc mơ sâu sắc, nói: "Và anh ta là một thư ký bình thường, và để tóc cắt theo phong cách nông dân." Tất cả mọi thứ nếm trải sự giàu có và thịnh vượng đều gây ấn tượng với anh ta mà anh ta không thể tự giải thích. Sau khi rời trường, anh không muốn cho phép mình nghỉ ngơi ngắn nhất, mong muốn được đi làm và tham gia dịch vụ càng nhanh càng tốt. Mặc dù có giấy chứng nhận khen ngợi, nhưng chỉ gặp khó khăn lớn khi anh ta thành công trong việc có được một vị trí tại văn phòng cho thuê. Ngay cả ở những tỉnh xa xôi nhất, người ta cũng cần được bảo vệ. Bài đăng khá không đáng kể và liên quan đến mức lương chỉ 30 hoặc 40 rúp một năm. Nhưng anh quyết tâm cống hiến hết mình với nhiệt huyết cao nhất cho dịch vụ, chinh phục và vượt qua mọi thứ. Ông cũng thể hiện sự hy sinh, kiên nhẫn và tiết kiệm chưa từng thấy. Từ sáng sớm đến tối muộn, không một chút mệt mỏi về tinh thần hay thể xác. Ông ngồi mải mê với những tờ giấy văn phòng và viết. Anh ta không về nhà mà ngủ trên bàn của phủ thủ tướng, thường ăn tối với những người hầu của cơ hội. Và trong tất cả những điều này, anh ta đã cố gắng quan sát sự sạch sẽ nhất, ăn mặc tươm tất, để mang lại vẻ mặt dễ chịu và chuyển động của anh ta một sự quý phái nhất định. Phải đề cập rằng các quan chức văn phòng cho thuê được phân biệt bởi sự khó coi và xấu xí đặc biệt của họ. Khuôn mặt của một số người trong số họ gợi nhớ đến một chiếc bánh mì nướng xấu, một bên má bị sưng, cằm nhô ra phía đối diện, môi trên phồng lên thành một vết phồng rộp, cũng đã nứt. Nói một cách dễ hiểu, chúng trông không đẹp chút nào. Tất cả họ đều nói bằng giọng khàn khàn, như thể họ muốn đánh ai đó. Họ thường hiến tế cho thần Bắc Chúc, và theo cách này cho thấy rằng phần lớn người ngoại giáo đã được bảo tồn trong bản chất của người Slav. Đôi khi họ thậm chí đến làm việc trong tình trạng say xỉn, do đó có một bầu không khí khó chịu trong văn phòng và không khí hoàn toàn không thơm. Trong số các quan chức như vậy, Chichiko, người nổi bật với họ cũng như bởi khuôn mặt dễ chịu, cũng như giọng nói thân thiện và kiêng khem nghiêm ngặt nhất, không thể không thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, anh ấy đã làm cho sự nghiệp của mình chỉ với nỗ lực lớn nhất. Ông được trao cho một trưởng phòng cũ làm cấp trên của mình, một hình mẫu của sự vô cảm và không xáo trộn, vĩnh viễn không thể tiếp cận. Anh chưa bao giờ mỉm cười và chưa bao giờ chào hỏi bất cứ ai bằng một câu hỏi đơn giản về cảm giác của anh. Không ai khác đã từng nhìn thấy anh ta, ngay cả trên đường phố, thậm chí không ở nhà, giá như anh ta thể hiện sự thông cảm với điều gì đó ít nhất một lần. Giá như anh ta say một lần và cười trong khi say. Giá như anh ta đã đầu hàng ít nhất một lần trước sự phấn khích hoang dã mà ngay cả một tên cướp cũng đắm chìm trong cơn say. Trong tất cả những điều này, không có dấu vết nào được nhìn thấy trong anh ta. Anh ta thường không có tất cả các phẩm chất, cả xấu xa và tốt, và khiếm khuyết này đã gây ấn tượng khủng khiếp. Khuôn mặt cứng đờ của hắn, như thể được chạm khắc từ đá cẩm thạch, không có một chút bất thường nào, khiến người ta nhớ đến không có khuôn mặt người nào khác. Tất cả các tính năng của anh ấy đã được cân xứng nghiêm ngặt. Chỉ có nhiều vết sẹo và vết sưng đậu mùa che phủ khuôn mặt khiến anh ta trở thành một trong những khuôn mặt đó, như tiếng địa phương nói, ma quỷ ném đậu Hà Lan vào ban đêm. Người ta sẽ cho rằng không có người đàn ông nào có thể thành công trong việc giành được tình cảm của người đàn ông này, nhưng Chichiko đã cố gắng như nhau. Lúc đầu, anh ta cố gắng làm hài lòng anh ta trong tất cả các loại chuyện vặt vãnh. Anh ta nghiên cứu cẩn thận cách cắt những cây bút mà cấp trên của anh ta thường viết, sau đó cắt một số mảnh theo cách tương tự, và luôn đặt một cái trước mặt anh ta bất cứ khi nào anh ta cần. Anh ta thổi và lau sạch cát và thuốc lá rải rác trên bàn. Anh ấy đã mua một miếng vải lau mới cho giá mực của mình. Anh ta mang ra nơi anh ta thường treo chiếc mũ lưỡi trai của mình, chiếc mũ tồi tệ nhất từng tồn tại trên thế giới, và luôn đặt nó bên cạnh anh ta một lúc trước khi kết thúc giờ hành chính. Anh ta lau lưng khi anh ta đã tự bôi vôi lên tường. Nhưng tất cả điều này đã hoàn toàn không được chú ý, như thể nó đã không được thực hiện chút nào. Cuối cùng, Chichiko đã học được điều gì đó về cuộc sống gia đình của cấp trên, rằng anh ta có một cô con gái lớn với khuôn mặt mà ma quỷ cũng thường ném đậu Hà Lan vào ban đêm. Lúc này hắn mới tiến hành công kích. Ông phát hiện ra nhà thờ mà cô con gái này thường tham dự vào chủ nhật và sau đó luôn đặt mình đối diện với cô, ăn mặc gọn gàng, với một chiếc áo vest cứng nhắc. Điều này đã thành công, trưởng phòng nghiêm khắc không thể cưỡng lại và mời anh ta uống trà. Trước khi các đồng nghiệp của ông trong phủ thủ tướng biết điều đó, cuộc tình đã tiến triển đến mức Chichiko chuyển đến nhà ông và trở thành người không thể thiếu nhất ở đó. Ông mua bột và đường, đối xử với con gái như cô dâu của mình, gọi người đứng đầu bộ phận Papachen và hôn tay ông. Toàn bộ Rentam đã bị thuyết phục rằng đám cưới sẽ diễn ra vào cuối tháng 2, trước khi nhịn ăn lớn. Người đứng đầu nghiêm khắc của bộ phận thậm chí còn can thiệp cho anh ta tại cơ quan cấp trên, và Chichiko, sau một thời gian, khi có một vị trí tuyển dụng, chính anh ta đã được trao chức vụ trưởng phòng. Đây có lẽ cũng là mục đích chính của mối quan hệ của anh ta với trưởng phòng cũ, vì ngay lập tức anh ta bí mật mang cốp xe đến nhà, và ngày hôm sau anh ta thấy mình ở một căn hộ khác. Anh ngừng gọi trưởng khoa Papachen và hôn tay anh, và đám cưới không còn được nhắc đến nữa, như thể nó chưa bao giờ được đề cập đến. Nhưng bất cứ khi nào anh ta gặp người đứng đầu già của bộ phận, anh ta bắt tay anh ta một cách thân thiện và mời anh ta uống một tách trà, để ông già, bất chấp sự bất động vĩnh cửu và sự thờ ơ cố chấp, lắc đầu và lẩm bẩm vào bộ râu của mình: "Anh ta đã lừa dối tôi, anh ta đã lừa dối tôi, con trai của quỷ." Đó là ngưỡng cửa khó khăn nhất mà anh phải vượt qua, Từ bây giờ, mọi thứ dễ dàng và thành công hơn nhiều. Ông đã thu hút sự chú ý chung cho chính mình. Người ta nhận thấy ở anh ta mọi thứ người ta cần trong thế giới này, ân sủng trong cách cư xử và hành động và hiệu quả trong kinh doanh. Được trang bị những phương tiện này, anh ta đã thu được trong một thời gian rất ngắn cái được gọi là nơi ấm áp và sử dụng nó tốt nhất có thể. Phải biết rằng tại thời điểm đó, hối lộ bắt đầu được chống lại bằng các phương tiện nghiêm ngặt nhất. Chichiko không sợ trận chiến này và ngay lập tức tận dụng nó để có lợi cho riêng mình, cho thấy sự khéo léo thực sự của Nga chỉ phát triển mạnh mẽ dưới áp lực của cuộc đàn áp. Ông đã làm điều đó như sau: khi một người thỉnh nguyện đến và đút tay vào túi để lấy ra một số thư giới thiệu nổi tiếng có chữ ký của hoàng tử Khovansky, vì chúng ta đã quen gọi tiền giấy ở Nga, anh ta nắm lấy tay vị khách và mỉm cười nói, không, không. Bạn có thể nghĩ rằng tôi... Không, không. Đó là bổn phận của chúng ta, chúng tôi phải làm điều đó mà không cần bất kỳ khoản thanh toán nào. Về mặt này, bạn có thể yên tâm, vấn đề sẽ được giải quyết vào ngày mai. Tôi có thể hỏi bạn địa chỉ của bạn không? Bạn không cần phải tự gây rắc rối cho mình nữa, mọi thứ sẽ được gửi đến nhà bạn. Người cầu xin vui mừng trở về nhà gần như nhiệt tình và tự nghĩ, cuối cùng thì đây là một người đàn ông, chẳng hạn như chúng ta nên có càng nhiều càng tốt. Một viên ngọc thật. Nhưng người cầu xin đợi một ngày, một giây, anh ta không nhận được gì được giao đến nhà, thậm chí không phải vào ngày thứ ba. Anh ta đi đến phủ thủ tướng, chưa có gì xảy ra trong trường hợp của anh ta quay sang chính viên đá quý. Ồ, xin lỗi, Chichiko nói rất lịch sự, nắm lấy cả hai tay vị khách, chúng tôi đã có rất nhiều việc phải làm, nhưng ngày mai nó sẽ được thực hiện, ngày mai, chắc chắn. Ta hẳn là thật sự xấu hổ. Anh ấy đi kèm với tất cả những lời này với những cử chỉ mê hoặc nhất. Khi áo khoác mở ra, bàn tay cố gắng bù đắp ngay lập tức và giữ chặt váy. Nhưng ngay cả ngày mai và ngày kia và thậm chí vào ngày thứ ba, người yêu cầu sẽ không nhận được bất cứ thứ gì mang vào nhà. Bây giờ anh ta trở nên trầm tư, có lẽ rốt cuộc có vấn đề gì không? Anh ta tìm hiểu và biết rằng một cái gì đó phải được trao cho các nhà văn. Tại sao tôi không nên cho họ bất cứ thứ gì? Một vài 25 miếng kopeck không quan trọng với tôi. Không, các nhân viên bán hàng không nhận được 25 miếng kopeck mà là 25 rúp mỗi miếng. Cái gì? Mỗi người 25 rúp cho các thư ký? Người kiến nghị kêu lên. Cô cảm thấy phấn khích như vậy làm gì? Anh ta trả lời, không sao, các thư ký nhận được 25 kopeck mỗi người và phần còn lại thuộc về thẩm phán. Người cầu xin có đầu óc đơn giản tự cho mình một cái tát vào trán và đường ray hết mức có thể chống lại trật tự mới, cuộc chiến chống tham nhũng và cách cư xử lịch sự, tinh tế của các quan chức. Trước đây, ít nhất, người ta biết mình phải làm gì, một người đưa cho người đứng đầu văn phòng một tờ 10 rúp và vấn đề đã được giải quyết, nhưng hôm nay người ta phải đưa 25 rúp cho mỗi người trong số họ và mất cả tuần trước khi họ nhận được nó. Cầu xin ma quỷ nhận lấy sự bất hoại này và thái độ cao thượng của các quan chức. Tất nhiên, người khởi kiện là đúng, nhưng bây giờ không có quan chức tham nhũng nào cho điều đó. Tất cả các cán bộ đều là những người lương thiện, cao thượng nhất, và chỉ có thư ký và thư ký là bất hảo. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc, Chichiko đã có một lĩnh vực rộng lớn hơn nhiều cho hoạt động của mình, một ủy ban được thành lập để xây dựng một số tòa nhà chính thức rất lớn. Ông đã thành công trong việc có được một vị trí trong ủy ban này và trở thành một trong những thành viên tích cực nhất của nó. Ủy ban ngay lập tức bắt đầu về vấn đề này. Trong 6 năm, cô phải vật lộn với tòa nhà văn phòng, nhưng hoặc khí hậu không thuận lợi, hoặc đó là do bản chất của vật liệu xây dựng. Trong mọi trường hợp, tòa nhà đã không vượt ra ngoài nền móng. Tuy nhiên, mỗi thành viên của ủy ban đã có ngôi nhà kiến trúc tư sản rất đẹp trai của mình ở một đầu khác của thị trấn, rõ ràng là mặt đất ở đó thuận lợi hơn. Các thành viên của ủy ban bắt đầu sống trong sự thịnh vượng và thành lập gia đình. Chỉ đến bây giờ, Chichiko mới bắt đầu dần giải phóng bản thân khỏi những xiềng xích nghiêm ngặt của sự kiêng khem và vị tha không thể tha thứ. Chỉ đến bây giờ anh mới làm dịu đi sự nhịn ăn nghiêm trọng của mình. Và bây giờ rõ ràng là anh không hiểu gì về tất cả những thú vui mà anh đã cố gắng kiên kỵ trong những năm tháng tuổi trẻ rực lửa của mình, khi không ai khác làm chủ được chính mình. Anh ta thậm chí còn phát triển một sự xa xỉ nhất định. Anh ta có cho mình một đầu bếp khá giỏi và áo sơ mi đẹp làm bằng vải lanh Hà Lan. Ông cũng mua một chiếc khăn tay cho bộ quần áo của mình, Chẳng hạn như ít người trong tỉnh Mặc, sở thích của anh ấy đối với các giống vải màu nâu và đỏ có ánh sáng cũng có từ thời điểm này. Anh ta đã mua được một cặp ngựa tuyệt vời và cầm một trong những dây cương bằng tay của chính mình trong những chuyến đi chơi của mình, để một trong những con ngựa phụ có thể quằn quại như một con lươn. Anh ta đã quen với việc chà xát mình bằng một miếng bọt biển nhúng vào nước hoa Eauge Cologne pha loãng. Anh đã mua một loại xà phòng nhất định, hoàn toàn không rẻ, mang lại cho làn da một sự mịn màng tuyệt vời rồi. Tuy nhiên, đột nhiên, một bề trên mới được bổ nhiệm thay cho người buồn ngủ cũ, một quý ông nghiêm khắc trong quân đội, một kẻ thù của mọi tham nhũng và bất lương. Vào ngày đầu tiên sau khi được bổ nhiệm, anh ta đã khiến tất cả các quan chức sợ hãi không có ngoại lệ, yêu cầu báo cáo trách nhiệm, tìm thấy thâm hụt ở mọi lượt, ngay lập tức phát hiện ra những ngôi nhà có kiến trúc tư sản tuyệt đẹp, và trò chơi bắt đầu. Các sĩ quan bị cách chức, các ngôi nhà đến với nhà nước và được chuyển đổi thành tất cả các loại tổ chức từ thiện và trường học bang, mọi thứ đều bị xé nát, và Chichiko nhận được nhiều hơn những người khác. Khuôn mặt của ông, bất chấp những nét dễ chịu của nó, đột nhiên không hài lòng cấp trên của mình. Chú biết tại sao, chú biết, đôi khi những điều như vậy xảy ra mà không có lý do gì cả, và ông bắt đầu ghét Chichiko như chết. Bề trên không ngừng nổi giận khủng khiếp. Nhưng vì dù sao anh ta cũng là một người lính, và do đó không biết tất cả các thủ đoạn của dịch vụ dân sự, các quan chức khác đã sớm thành công trong việc giành được sự ưu ái của anh ta với sự giúp đỡ của vẻ ngoài trung thực và nghệ thuật làm hài lòng anh ta, và vị tướng sớm rơi vào tay những kẻ vô lại còn lớn hơn, những người mà anh ta không coi là như vậy. Anh ta thậm chí còn hài lòng rằng anh ta đã tìm đúng người, và thậm chí còn nghiêm túc khoe khoang về nghệ thuật khám phá những người có khả năng của mình. Các sĩ quan nhanh chóng nắm bắt được tính cách và tinh thần của anh ta. Tất cả cấp dưới của anh ta trở thành đối thủ tuyên thệ của tất cả sự không trung thực. Họ truy đuổi họ trong mọi việc khi ngư dân theo đuổi một ngôi nhà béo bằng cây lao của mình. Họ theo đuổi họ với sự nhiệt tình đến nỗi mỗi người trong số họ sớm có số vốn vài nghìn rúp. Trong khoảng thời gian này, nhiều cựu quan chức cũng chuyển sang trung thực và được đưa trở lại phục vụ. Một mình Chichiko đã không thành công trong việc quay trở lại phục vụ. Tuy nhiên, bí thư thứ nhất của đại tướng, người biết cách dẫn dắt cấp trên của mình bằng mũi, đã cầu thay cho anh ta dưới ảnh hưởng của thư giới thiệu của hoàng tử Khovansky. Trong trường hợp này anh ta không thể làm gì. Vị tướng là một người đàn ông cho phép mình được dẫn dắt bằng mũi, nhưng anh ta không biết. Nhưng khi một ý nghĩ xuất hiện trong đầu anh, nó nằm chắc chắn như một chiếc đinh sắt và không thể kéo ra bằng bất kỳ chiếc kẹp nào. Tất cả những gì vị thư ký thông minh có thể làm là phá hủy danh sách các dịch vụ cũ kỹ, bẩn thỉu của Chichiko, và ngay cả điều này anh ta đã có được từ vị tướng chỉ bằng cách kêu gọi sự cảm thông của anh ta, bằng cách mô tả cho anh ta bằng những màu sắc sống động nhất về số phận cảm động của gia đình bất hạnh Chichiko, mà sau này may mắn không sở hữu. Phải làm gì? Chichiko nói, sự việc đã kết thúc một lần, thời gian. Khóc không có ích gì, người ta phải hành động. Và anh quyết tâm bắt đầu sự nghiệp của mình một lần nữa, để tự trang bị cho mình một lần nữa với sự kiên nhẫn, để giới hạn bản thân một lần nữa trong tất cả mọi thứ, cho dù cuộc sống của anh có dễ chịu như thế nào trước đây. Anh phải chuyển đến một thành phố khác và làm cho mình nổi tiếng ở đó. Trong một thời gian dài, anh đã không thành công. Ông đã phải thay đổi hai hoặc ba bài viết liên tiếp. Những bài đăng này bằng cách nào đó bẩn thỉu và nhục nhã. Phải nói ở đây rằng Chichiko là người đàn ông sạch sẽ và tinh tế nhất trên trái đất. Mặc dù lúc đầu anh phải chuyển đến trong một xã hội ô uế, anh luôn giữ tâm hồn trong sạch, khăng khăng rằng có những chiếc bàn sơn mại trong văn phòng và mọi thứ trông đàng hoàng. Ngài không bao giờ cho phép mình nói một lời khiếm nhã trong cuộc trò chuyện và luôn cảm thấy bị tổn thương khi thiếu trong lời nói của người khác sự tôn trọng đúng mức đối với danh hiệu và phẩm giá. Tôi nghĩ sẽ thật dễ chịu cho người đọc khi biết rằng anh ta thay vải lanh mỗi ngày, nhưng vào mùa hè, trong những tháng nóng nhất, thậm chí mỗi ngày, mọi mùi khó chịu đều xúc phạm anh ta. Vì lý do này, mỗi khi Petrusha xuất hiện, anh ta thường đặt một cây đinh hương vào mũi để giúp anh ta cởi quần áo và cởi giày. Trong nhiều thứ, dây thần kinh của anh nhạy cảm như thần kinh của một cô gái trẻ. Đó là lý do tại sao rất khó để anh ta lại rơi vào các tầng lớp xã hội, nơi nó có mùi rượu và cách cư xử xấu. Dù anh ta có kéo mình lại với nhau bao nhiêu, anh ta trở nên hốc hác do hậu quả của những nghịch cảnh này, và thậm chí còn có được một làn da xanh lục. Anh ta đã bắt đầu béo lên, và giả định những hình dạng tròn trịa và dễ chịu mà người đọc đã biết đến anh ta. Ông thường nghĩ về tất cả những điều dễ chịu khi ông nhìn vào gương, về một thiếu nữ, về một lớp ấu nhi, và những ý nghĩ này luôn luôn được theo sau bởi một nụ cười. Nhưng khi tình cờ nhìn vào gương, ngài không thể không thốt lên: Thánh mẫu Thiên Chúa, ta đã trở nên ghê tởm biết bao. Sau đó, anh không muốn nhìn vào gương trong một thời gian dài. Nhưng anh hùng của chúng ta đã gánh vác mọi thứ một cách dũng cảm và kiên nhẫn. Cuối cùng anh, ta có một vị trí tại cơ quan hải quan. Cần phải đề cập rằng hoạt động này từ lâu đã là đối tượng của những suy nghĩ bí mật của anh. Anh nhìn thấy những chiếc túi nước ngoài tao nhã mà các quan chức hải quan có được, đồ sứ và ba tips nào họ gửi cho mẹ đỡ đầu, cô dì và chị em của họ. Đã hơn một lần ông thốt lên với một tiếng thở dài: Ồ, nếu tôi có thể kiếm được một công việc ở đó, một người ngồi gần biên giới và phải đối phó với những người có học thức và những chiếc áo Hà Lan tốt mà người ta có thể mua ở đó. Phải nói thêm rằng anh ta cũng đang nghĩ đến một loại xà phòng Pháp nào đó, mang lại cho làn da một màu trắng khác thường và má tươi mát tuyệt vời. Chú chỉ biết xà phòng này được gọi là gì, nhưng ông nghi ngờ rằng nó được tìm thấy ở biên giới. Do đó, từ lâu ông đã muốn vào ngành hải quan, nhưng vẫn được giữ lại bởi nhiều lợi thế khác nhau của ủy ban xây dựng. Anh ta tự nói một cách đúng đắn rằng ngôi nhà tùy chỉnh cùng lắm chỉ là một con chim bồ câu trên mái nhà, và hoa hồng là con chim sẻ trong tay. Nhưng bây giờ anh ta muốn tìm một vị trí trong dịch vụ hải quan, bất kể giá nào, và anh ta đã đạt được nó. Anh bắt đầu làm việc với sự nhiệt tình khác thường. Chính số phận dường như đã định sẵn cho anh trở thành một nhân viên hải quan. Kỹ năng như vậy, sự khôn ngoan như vậy, không chỉ chưa bao giờ được nhìn thấy, người ta thậm chí còn chưa nghe nói về chúng. Sau 3 hoặc 4 tuần, anh ta đã thành thạo ngành hải quan đến mức anh ta biết tất cả mọi thứ, không cần đo lường hay cân. Anh ta nhận ra từ hóa đơn có bao nhiêu thước vải hoặc vật liệu khác mà một kiện chứa. Nếu anh ta chỉ cầm một bưu kiện trong tay, anh ta có thể biết ngay nó nặng bao nhiêu cân. Nhưng đối với việc tìm kiếm hành lý, anh ta, như ngay cả các đồng nghiệp của anh ta cũng bày tỏ, mũi của một đánh hơi, người ta ngạc nhiên khi thấy sự kiên nhẫn mà anh ta cảm thấy từng nút. Và tất cả những điều này anh ta đã làm với một sự lạnh lùng gần như giết người và một phép lịch sự chưa từng thấy. Trong khi những lữ khách mà anh ta tìm kiếm đang nổi cơn thịnh nộ, bắt đầu từ da của họ và cảm thấy mong muốn xấu xa làm biến dạng khuôn mặt dễ chịu của anh ta bằng cách xì mũi, anh ta chỉ nói, không nhăn mặt và không mất đi bất kỳ sự hòa nhã nào của mình, bạn sẽ không nỗ lực và đứng dậy một chút chứ? Hoặc, phải không? Phu nhân, đi sang phòng bên cạnh đi. Vợ của một trong những quan chức của chúng tôi sẽ trao đổi vài lời với bạn, hoặc cho phép tôi làm sáng tỏ lớp lót áo choàng của bạn một chút bằng con dao của tôi. Và với những lời này, anh ta rút ra khăn quàng cổ và khăn choàng, máu lạnh như từ thân cây của chính mình. Ngay cả cấp trên của anh ta cũng nghĩ rằng anh ta là một con quỷ chứ không phải một người đàn ông. Anh ta tìm thấy hàng lậu trong bánh xe ngựa, xà kéo, tai ngựa và, chú biết không, những nơi mà không nhà thơ nào có thể tiếp cận và chỉ có một nhân viên hải quan mới được phép tiếp cận. Người lữ khách tội nghiệp đã vượt qua biên giới sau đó ở lại trong vài phút như thể choáng váng. Hắn lau mồ hôi bao phủ toàn thân như phát ban, không người, chỉ nói, tốt, tốt. Vị trí của cậu cực kỳ giống như một cậu học sinh vừa chạy ra khỏi căn phòng bí mật. Giáo viên đã gọi cậu đến để hướng dẫn cậu một chút và không ngờ lại cho cậu một phần cây gậy. Trong một thời gian rất ngắn, anh ta đã khiến cuộc sống của những kẻ buôn lậu hoàn toàn không thể. Ông là nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng của toàn bộ người Do Thái Ba Lan. Sự trung thực và không tham nhũng của anh ta là bất khả chiến bại, gần như không tự nhiên. Ông thậm chí không đầu tư một số vốn nhỏ từ hàng hóa bị tịch thu và các mặt hàng lấy từ khách du lịch để tránh các thủ tục giấy tờ không cần thiết đã không được chuyển đến nhà nước. Sự phục vụ sốt sắng và vị tha như vậy chắc chắn sẽ trở thành đối tượng của sự kinh ngạc chung và cuối cùng đến tai của thẩm quyền cao nhất. Anh ta đã nhận được một danh hiệu, được thăng chức và ngay sau đó đã gửi một dự án về cách bắt giữ tất cả những kẻ buôn lậu. Ông chỉ xin phép để tự mình thực hiện dự án. Ông ngay lập tức được trao quyền chỉ huy tối cao và quyền không giới hạn để thực hiện tất cả các loại điều tra. Đó là tất cả những gì anh cần. Lúc bấy giờ một tổ chức buôn lậu hùng mạnh vừa được thành lập, tổ chức theo kế hoạch, công ty táo tợn hứa hẹn sẽ mang lại hàng triệu đô la. Chichiko từ lâu đã nhận thức được vấn đề này và khi công ty cố gắng hối lộ anh ta bằng các phái viên, anh ta thậm chí còn không đi sâu vào nó và nói một cách khô khan, vẫn chưa đến lúc. Nhưng khi có tất cả quyền lực trong tay, anh ta lập tức gửi lời cho công ty, bây giờ là lúc. kế hoạch của ông chắc chắn hơn. Anh ta có cơ hội kiếm được nhiều tiền hơn trong một năm so với 20 năm phục vụ nhiệt tình nhất. Trước đây, anh ta không muốn có bất cứ điều gì liên quan đến những kẻ buôn lậu, bởi vì anh ta chỉ có thể đóng vai trò cấp dưới ở đó và không kiếm được nhiều. Nhưng bây giờ nó là một vấn đề rất khác. Bây giờ anh ta có thể ra lệnh cho bất kỳ điều kiện nào. Để làm cho mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn, anh ta đã thuyết phục một quan chức khác, đồng nghiệp của anh ta, mặc dù anh ta đã xám xịt, không thể cưỡng lại sự cám dỗ. Thỏa thuận đã được ký kết và công ty bắt đầu làm việc. Những bước đi đầu tiên của cô đã thành công rực rỡ nhất. Người đọc chắc chắn đã nghe câu chuyện lặp đi lặp lại đó về cuộc hành trình được nghĩ ra một cách khéo léo của thịt cừu Tây Ban Nha, người đã vượt qua biên giới bằng hai lớp da và buôn lậu để lấy 1 triệu ren Brabant. Câu chuyện này diễn ra đúng vào thời điểm Chichiko đang phục vụ tại cơ quan hải quan. Nếu bản thân anh ta không tham gia vào doanh nghiệp này, không có người Do Thái nào trên toàn thế giới có thể thực hiện thủ thuật này. Sau 3-4 lần vượt biên giới như vậy bởi thịt cừu, hai quan chức mỗi người có 400.000 rút vốn. Chichiko được cho là đã có hơn 500.000 bởi vì anh ta khéo léo hơn người kia. Chỉ có chú mới biết những khoản tiền may mắn này sẽ đạt được một con số khổng lồ như thế nào nếu một sự trùng hợp tồi tệ không cản trở. Ma quỷ đã lấy đi tất cả lý trí từ hai quan chức, họ chỉ đơn giản là phát điên và cãi nhau mà không có lý do chính đáng nào. Trong một cuộc trò chuyện sôi nổi, có lẽ trong trạng thái hơi say, Chichiko gọi viên chức kia là con trai của linh mục, người sau, mặc dù anh ta thực sự là con trai của một linh mục, nhưng đột nhiên cảm thấy, chú biết tại sao, đau đớn khủng khiếp, và ngay lập tức cho anh ta một lời cự tuyệt cực kỳ sắc bén, vì ông nói, không, bạn nói dối, tôi là ủy viên hội đồng nhà nước, và không phải là con trai của một linh mục, nhưng còn là con trai của một linh mục. Để làm phiền anh ta nhiều hơn, anh ta nói thêm, vâng, đúng vậy. Mặc dù anh ta đã nói với Chichiko ý kiến của mình theo cách này và đáp lại biểu hiện xúc phạm bằng một sự trả đũa, và mặc dù cụm từ vâng, nó là như vậy. Đủ mạnh, anh ta không hài lòng với điều đó và gửi một khiếu nại bí mật đến cơ quan cấp trên. Nhân tiện, người ta nói rằng dù sao họ cũng đã cãi nhau về một phụ nữ trẻ mới, người, như các nhân viên hải quan bày tỏ, mạnh như củ cải, người ta thậm chí còn nói rằng một vài người đàn ông đã được thuê để đánh bại anh hùng của chúng ta vào một buổi tối trong một con hẻm tối, nhưng hai quan chức đã không đạt được gì, và người phụ nữ đã rơi vào tay một đại úy Samsa nào đó. Sự thật là gì? Chỉ có Đức Chúa Trời mới biết, người đọc có thể, nếu anh ta cảm thấy thích nó, tự mình xoay câu chuyện hơn nữa. Tuy nhiên, điều chính là mối liên hệ bí mật của họ với những kẻ buôn lậu đã trở nên rõ ràng. Bản thân ủy viên hội đồng nhà nước đã chết, nhưng cũng khiến đồng nghiệp của mình bị hủy hoại. Các sĩ quan đến tòa, mọi thứ họ có đều bị tịch thu, và toàn bộ sự việc đến quá bất ngờ, giống như một tia chớp từ màu xanh. Chỉ khi họ tỉnh dậy như thể từ một cơn điên cuồng, họ mới nhận ra những gì họ đã làm. Hội đồng nhà nước không thể chịu được số phận và bỏ mạng ở đâu đó trong tỉnh bị bỏ rơi, nhưng hội đồng đại học đã không bị diệt vong. Anh ta biết cách lấy một số tiền sang một bên, bất chấp thời tiết tốt của các quan chức được giao nhiệm vụ điều tra, anh ta đã sử dụng tất cả các mánh khóe của kinh nghiệm tuyệt vời và tất cả kiến thức của mình về bản chất con người. Ở đây anh ta tiến hành với cách cư xử dễ chịu của mình, ở đó với những bài phát biểu cảm động, tại đây. Ông thắp hương cho các quan viên bằng những lời nịnh hót không bao giờ có thể làm tổn thương. Ở đó ông đã nhét cho bạn một số tiền, nói một cách dễ hiểu, anh ta đã làm điều đó theo cách mà anh ta nhận được một lời chia tay ít ô nhục hơn đồng nghiệp của mình và thoát khỏi tòa án hình sự. Nhưng anh ta gần như không còn gì về vốn liếng và tất cả các túi nước ngoài, những người tình khác đã được tìm thấy cho những thứ này. Chỉ còn lại cho anh ta 10.000 rúp mà anh ta đã dành riêng cho giờ phút cần thiết. 20 chiếc áo sơ mi Hà Lan, chiếc xe ngựa nhỏ như cử nhân sẽ không được sử dụng, và 2 nông nô, người đánh xe ngựa Silifan và tay sai Petrusha. Bên cạnh đó, các nhân viên hải quan, vì lòng tốt tuyệt đối, đã để lại cho anh ta 5 hoặc 6 thùng xà phòng để giữ cho má anh ta tươi mới, đó là tất cả. Anh hùng của chúng ta bây giờ thấy mình ở một vị trí như vậy. Một bất hạnh nghiêm trọng như vậy đột nhiên ập đến với hắn. Điều này ông gọi là nạn nhân của sự trung thực của mình. Bây giờ người ta có thể nghĩ rằng sau những cơn bão, thử thách, đột quỵ của số phận và bệnh dịch, anh ta sẽ nghỉ hưu với 10.000 rúp cuối cùng còn lại đến một thị trấn huyện Yên Bình xa xôi nào đó và phơi mình ở đó mãi mãi trong một chiếc áo choàng calico trước cửa sổ của một ngôi nhà nhỏ thấp, giải quyết những cuộc ẩu đả của những người nông dân bên ngoài cửa sổ của anh ta vào chủ nhật, hoặc đi bộ đến nhà kính để thay đổi, để đích thân chạm vào con gà dành cho súc, và bằng cách này kết thúc cuộc sống yên tĩnh của anh ta, nhưng theo cách của anh ta không phải là vô dụng. Nhưng mọi thứ lại khác. Người ta phải trả mọi cống nạp cho sức mạnh bất khả chiến bại của nhân vật. Sau tất cả những trải nghiệm này đủ để nguội lạnh và làm nhục một người đàn ông, nếu không giết anh ta, ít nhất là để hạ nhiệt anh ta và làm nhục anh ta mãi mãi, niềm đam mê to lớn của anh ta vẫn chưa bị dập tắt. Anh ta mệt mỏi, anh ta tức giận, anh ta càu nhàu chống lại cả thế giới, anh ta tức giận với số phận bất công, anh ta phẫn nộ với những người bất công, nhưng anh ta không thể kiềm chế thực hiện những nỗ lực mới. Nói một cách dễ hiểu, anh ta cho thấy sự kiên nhẫn so với sự kiên nhẫn bằng gỗ của người Đức, vốn đã bị điều hòa bởi sự lưu thông máu chậm chạp của anh ta, không là gì cả. Mặt khác, máu của Chichiko đang chảy rất sống động, và anh ta phải tập hợp tất cả ý chí có mục đích của mình để kiểm soát mọi thứ đẩy ra khỏi anh ta và khao khát tự do. Ông đã đưa ra những nhận xét không thể phủ nhận một sự đúng đắn nhất định. Tại sao nó phải là tôi? Tại sao bất hạnh lại xảy ra với tôi? Công chức nào bây giờ đang ngủ và không nghĩ đến việc kiếm sống? Tôi đã không làm cho bất cứ người đàn ông nào bất hạnh. Tôi đã không cướp một quá phụ. Tôi đã không đưa ai đến ăn xin. Tôi chỉ rút ra từ sự dư dật. Tôi đã đến nơi mà bất kỳ ai khác sẽ thay thế vị trí của tôi. Nếu tôi không lấy nó, những người khác sẽ làm điều đó. Tại sao những người khác phải tận hưởng cuộc sống của họ? Và tại sao tôi phải chết như một con sâu? Tôi là gì bây giờ? Tôi còn tốt cho điều gì? Với đôi mắt nào bây giờ tôi có thể nhìn thẳng vào mặt một người đàn ông đáng kính của gia đình? Làm thế nào tôi có thể không cảm thấy hối hận khi tôi biết rằng tôi đang làm gánh nặng trái đất một cách không cần thiết? Và các con tôi sẽ nói gì? Cha chúng tôi, họ sẽ nói, là một người thô tục, ông ấy không để lại cho chúng tôi gia tài.